Giang Sơn một tay nắm, lòng chấm một nữ nhi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 trong đầu, những lời của Tô Mộc Mộc như một cây kim thép. Đờ, ớ, em mượt sâu vào lòng Phạm Tư Thuần, khiến nàng không còn chút sức lực nào. Khuôn mặt của Tần Húc Kiêu liên tục hiện lên trước mắt nàng. Thần sắc của Tần Húc Kiêu ngày hôm đó, cùng với sự lo lắng của nàng, giống như lưỡi đê, a, o sắc bén, từng nhát đờ, ớ, em vào tim. Nương nương cẩn thận, Tiểu Lạc lo lắng nhìn chủ tử nhà mình. Một tiếng kêu kinh hãi làm Phạm Tư Thuần tỉnh giấc. Nàng nhanh nhẹn xoay người, tránh được hòn đá, đứng vững lại. Tô Mộc Mộc đứng sau lưng Phạm Tư Thuần, nhìn hành động của Phạm Tư Thuần và cánh tay trắng nõn lộ ra theo động tác của Phạm Tư Thuần. Vết sẹo rõ ràng đó khiến Tô Mộc Mộc giật mình, suýt chút nữa hét lên, nhưng lại nắm chặt cánh tay cung nữ, cố nhịn không kêu ra tiếng. Phạm Tư Thuần không có tâm trạng dây dưa với Tô Mộc Mộc. Sau khi đứng vững liền trực tiếp rời đi, bước chân vội vàng, lại có chút hoảng loạn. Tô Mộc Mộc nhìn bóng lưng Phạm Tư Thuần, lẩm bẩm, vừa rồi trên người đó là vết sẹo. Một nữ tử, sao lại có vết sẹo? Tô Mộc Mộc kinh ngạc không thôi, nghĩ đến một khả năng, trợn tròn mắt, đi gọi cung nữ đó đến cho ta. Tô Mộc Mộc nói với cung nữ của mình, trong mắt lóe lên sự ghen tị và ác độc. Lần này, Phạm Tư Thuần không thể nào lật ngược tình thế được. Nô tỳ tham kiến quý phi nương nương. Tiểu Lạc nhìn Tô Mộc Mộc trước mặt, run rẩy không dám nói lời nào. Tô Mộc Mộc cười, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Ngươi tên là Tiểu Lạc, phải không? Là người mới được phân đến chỗ Hiền Phi. Vâng, nô tỳ là cung nữ mới được phân đến cung Hiền Phi. Tiểu Lạc nói, Tô Mộc Mộc nhìn dáng vẻ sợ hãi của Tiểu Lạc, liền biết người này nhất định là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch thành công của mình. Vậy ngươi có biết hậu cung này rốt cuộc là ai nắm quyền? Tô Mộc Mộc nhìn chằm chằm Tiểu Lạc, ánh mắt có chút lạnh. Tiểu Lạc hoàn toàn không dám nhìn thẳng, thậm chí không dám nói lời nào. Nói chuyện đi, ngươi cho rằng chủ tử nhà ngươi có thể tự do tự tại được bao lâu? Tô Mộc Mộc tiếp tục truy hỏi. Tiểu Lạc sợ hãi lắc đầu. Tiểu Lạc à, bản cung cũng không muốn truy cứu ngươi. Chỉ là bản cung có một việc cần ngươi làm. Tô Mộc Mộc nhìn Tiểu Lạc, dáng vẻ nhút nhát của Tiểu Lạc này thật sự rất thú vị. Nàng ta luôn thích nhìn thấy những người này sợ hãi, như vậy sẽ khiến nàng ta cảm thấy mình mới là người tôn quý nhất trong hoàng cung này. Tiểu Lạc khó hiểu nhìn Tô Mộc Mộc. Tô Quý Phi rất xinh đẹp, nhưng lại luôn có một số điểm không hài hòa. Ví dụ như khóe mắt luôn mang theo chút sắc bén, khiến người ta cảm thấy nàng ta luôn âm hiểm. Còn chủ tử nhà nàng dường như luôn mang theo chút ngây thơ. Trong lòng Tiểu Lạc vẫn có chút so sánh. Quý Phi nương nương, muốn Tiểu Lạc làm việc gì? Tiểu Lạc không chịu nổi ánh mắt của Tô Mộc Mộc, chỉ có thể thuận theo lời của Tô Mộc Mộc mà nói tiếp. Cũng không phải chuyện gì khó khăn, bản cung chỉ cần ngươi lúc hầu hạ chủ tử nhà ngươi tắm rửa thì xem trên người chủ tử nhà ngươi có nhiều vết sẹo hay không. Lời của Tô Mộc Mộc khiến Tiểu Lạc giật mình. Chủ tử là đích nữ của Phạm lão tướng quân, theo lý mà nói không nên có vết sẹo, nhưng nếu Tô Quý Phi đã nói như vậy, chắc chắn là có vài phần nắm chắc. Tiểu Lạc do dự không quyết. Hiền Phi đối xử với nàng rất tốt, nàng không muốn phản bội. Tô Mộc Mộc nhìn ra sự do dự của Tiểu Lạc, chỉ chờ Tiểu Lạc đưa ra quyết định, nhưng Tiểu Lạc bây giờ thật sự không biết nên quyết định như thế nào. Tô Mộc Mộc nhìn Tiểu Lạc, ta nghe nói nhà ngươi còn có mẫu thân và đệ đệ, mà cha ngươi còn cưới vợ hai. Cuộc sống của mẹ và đệ đệ ngươi không tốt lắm phải không? Tiểu Lạc kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Tô Mộc Mộc. Tô Mộc Mộc trước mắt vẫn là dáng vẻ tươi cười như hoa. nhưng lại luôn khiến người ta cảm thấy có chút khó nhìn thấu, thậm chí có chút đáng sợ. Vâng, nhà nô tỳ còn có mẫu thân và đệ đệ. Khoảnh khắc này, Tiểu Lạc biết mình nên lựa chọn như thế nào. Nàng chỉ là một cung nữ thấp hèn. Cuộc đấu tranh của các chủ tử bên trên, nàng không dám nhìn, cũng không thể tham gia. Chỉ có thể làm theo lời của chủ tử mà làm tốt những việc này. Tiểu Lạc nhận được một chiếc vòng tay từ Tô Mộc Mộc. Trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cũng biết lần này là Tô Mộc Mộc nhằm vào Phạm Tư Thuần. Hiền Phi nương nương được thánh sủng, tự nhiên sẽ khiến Tô Quý Phi ghen tị. Tiểu Lạc mất hồn mất vía trở về cung của Phạm Tư Thuần. Phạm Tư Thuần nhìn thấy Tiểu Lạc, gọi nàng ta một tiếng. Tiểu Lạc, Tiểu Lạc, ngươi đi đâu vậy? Phạm Tư Thuần có chút nghi hoặc, rõ ràng lúc trước Tiểu Lạc vẫn còn tốt. Nàng vừa rồi quả thật bị lời nói của Tô Mộc Mộc ảnh hưởng tâm trạng. Nhưng dù sao cũng phải sống tiếp. Trước đó đã quyết định từ bỏ Tần Húc Kiêu, bây giờ cũng chỉ là buông bỏ lại thôi. Tiểu Lạc lơ đãng rót nước, nước tràn ra ngoài cũng không hay biết. Tiểu Lạc, nước đổ ra rồi. Nàng cũng đang lơ đãng nên nói, ngươi hôm nay làm sao vậy? Cứ có vẻ khác thường. Nàng nhìn Tiểu Lạc, ánh mắt thẳng thắn. Tiểu Lạc càng thêm áy náy. Phịch một tiếng quỳ xuống, đa tạ nương nương quan tâm. Nô tỳ không sao. Nương nương hôm nay hình như không được vui. Có phải vì Tô Quý Phi không? Tiểu Lạc hỏi. Nghe Tiểu Lạc nhắc đến Tô Mộc Mộc, trong lòng nàng vẫn còn chút khó chịu, nhưng không còn cảm giác hụt hẫng như vừa rồi nữa. Nàng thân là đích nữ Phạm gia, không thể làm mất mặt cha. Nghĩ vậy, nàng mỉm cười, chỉ là thấy Tô Quý Phi và bệ hạ tình cảm rất tốt thôi. Tiểu Lạc mím môi, thứ nàng ta nghe được lại không phải như vậy. Ít nhất là trước khi nàng ta tiến cung, bệ hạ chưa từng bước vào hậu cung, nhưng thấy Hiền Phi dường như không quan tâm đến Hoàng thượng lắm. Tiểu Lạc đành im lặng, ít nhất bây giờ không thể nói, dù sao nàng ta còn việc quan trọng hơn phải làm. Nghĩ đến mẫu thân và đệ đệ, Tiểu Lạc càng thêm kiên định với ý nghĩ của mình, nhưng không hề hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù biết mối quan hệ của Tần Húc Kiêu và Tô Mộc Mộc, nàng ta cũng không nói gì, chỉ là tay cầm chén trà khẽ run lên. Nương nương, nước nóng bỏng tràn ra. Tiểu Lạc nhân lúc tiến lên lau tay cho nàng, tranh thủ liếc nhìn cánh tay. Nàng không nhận ra, chỉ cảm thấy hơi đau, nhưng cũng không có phản ứng gì quá mức. Những năm tháng trên chiến trường, nàng đã quen với những cơn đau như thế này rồi. Nàng cười, nụ cười chua xót khiến Tiểu Lạc không đành lòng. Nhưng nàng ta cũng nhìn thấy rõ vết sẹo sâu trên cánh tay nàng. Nương nương, nếu người không vui thì cứ nghỉ ngơi đi. Tiểu Lạc vụng về, không biết nói lời hay ý đẹp để an ủi người. Nàng phẩy tay, Tiểu Lạc lui ra, nhìn thoáng qua phòng nàng rồi quay người ra khỏi cửa cung. Một mình trong tẩm điện, nàng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, nhưng lúc này lại vô cùng trống trải. Chúc mừng Hiền Phi nương nương, bệ hạ tối nay lật bài tử của người. Mời nương nương chuẩn bị. Công công của kính sự phòng vui vẻ báo tin. Cách chương.